Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, tranh đấu. Chương 155, tranh đấu. Triệu Kiệt liền giật mình. Hắn tưởng tượng qua vô số loại tranh đấu tràng diện, nhưng hết lần này đến lần khác không có trước mắt cái này một loại. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng gió gợn sóng. Diêm đại sư, các ngươi nhận biết, về phần kia Tống Minh Văn sách hoang đường yêu cầu, hắn căn bản không nghĩ để ý tới. Thư Hân là Diêm đại sư đồ đệ duy nhất, thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Không chỉ có như thế, tại Tây Bắc sự kiện bên trong, nàng ra sức cũng rất nhiều, lại làm sao có thể đem nàng giao ra. Càng đừng đề cập, bọn họ không phải yếu thế phương. Thư Hân ánh mắt chậm rãi từ kia cương thi bên trên phất qua, cuối cùng rơi vào Tống Minh Văn trên mặt. Đã lâu không gặp, hăng hái hoàn toàn hóa thành phận út cùng hậm hực, lại cũng không phải lúc trước bộ dáng. Nàng thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể xứng đáng Chu đại sư. Đề cập Chu đại sư ba chữ, Tống Minh Văn thần sắc rốt cục có ba động, không hề bận tâm, trong ánh mắt một vòng hận ý chớp mắt là qua. Ta mặc dù làm không đạo đức sự tình, có thể lòng của hắn cũng thực lạnh lẽo cứng rắn. Không chỉ có không cho ta sửa đổi cơ hội, còn đem ta trục xuất sư môn. Hắn bất nhân ta bất nghĩa, làm sao đến thật xin lỗi. Diêm Đình Lợi cười lạnh một tiếng, người muốn mặt cây muốn bỏ. Cái này Tống Minh Văn đổi trắng thay đen bản sự quả nhiên là lợi hại. Nếu không phải Chu đại sư còn thương tiếc cái này tiểu đồ đệ, chỉ dựa vào hắn việc làm, ở đâu là trục xuất sư môn đơn giản như vậy. Hắn quay đầu đi, quả thực không muốn cùng cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật đối thoại. Thư Hân lông mày khẽ nâng, cho nên ngươi liền đầu nhập bọn họ. Dừng lại một lát, nàng tiếp tục vặn hỏi, những cái kia vô tri ngu muội người bình thường thì cũng thôi đi, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Hóa cương thí nghiệm nếu là thật sự thành công, ngươi biết sẽ cho quốc gia chúng ta tạo thành bao lớn chấn động sao? Tống Minh Văn trong lồng ngực giống như toát ra một đám lửa. Hắn kìm lòng không đặng nhớ tới lúc trước Thư Hân tại nhiều người như vậy trước mặt để hắn xuống đài không được tràng cảnh, còn nghĩ tới mình quỳ gối Chu đại sư trước mặt khóc ròng ròng cầu tha thứ uất ức dạng. Hắn nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước, mang theo nộ khí. Đủ rồi, nhìn Thư Hân đứng tại đạo đức điểm cao công kích hắn bộ dáng, hắn thật sự là buồn nôn không được. Coi như quốc gia chấn động lại cùng hắn quan hệ thế nào, hắn hiện tại, một khi xuất hiện tại ngoại giới, giống như chuột chạy qua đường, đủ loại nghị luận vô thiên cái địa. Ai cho hắn một đầu sinh lộ rồi? Chiếu hắn nói, chấn động vừa vặn, lòng người bàng hoàng lúc, còn có ai có thể lo lắng hắn đâu. Trong chốc lát, Tống Minh Văn bị Thư Hân kích thích phẫn nộ liền bình tĩnh trở lại. Những cái kia đều chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ cần ngươi sống không bằng chết, để ngươi cũng thử một chút ta đã từng tao ngộ. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Đình Lợi. Ngươi tự xưng là trông nom việc nhà nước, lợi ích đặt ở thủ vị. Hiện tại, chỉ cần ngươi đem Thư Hân cho ta, ta cam đoan, không cho ngươi phí một binh một tốt, tìm đến căn cứ. Nhưng nếu như ngươi không đồng ý, kia phía sau ngươi bọn này làm người tên phục vụ cảnh sát, ta liền không thể cam đoan an nguy của bọn hắn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp Thư Hân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện. Diêm Đình Lợi thần sắc khẽ biến, nói câu ích kỷ, ai cũng không kịp Thư Hân trong lòng hắn phân lượng nặng. Hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm lâu như vậy đồ đệ, không phải dùng để tại dạng này trước mắt đẩy đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác Tống Minh Văn lời này là ở trước mặt tất cả mọi người nói, hắn lại có chút đâm lao phải theo lao, thật sự là đem trái tim tất cả mọi người đều mò được thấu thấu địa. Tống Minh Văn từ đầu đến cuối đều đang quan sát Diêm Đình Lợi sắc mặt, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Thế nào, nghĩ được chưa? Chậm trễ mỗi một giây, có thể đều là thời gian của các ngươi. Trăng lạnh như nước, trong núi bầu không khí giống như lập tức ngưng động. Triệu Kiệt thấp thỏm nhìn trộm một chút kia bốn cái ăn lông ở lỗ cương thi, không biết dũng khí từ đâu tới, nhắm mắt lại nói, chúng ta là sẽ không đồng ý đem Thư Hân giao cho ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, lại là mang theo đập nổi dìm thuyền dũng khí cùng quyết tâm ân y. Tống Minh Văn giật mình, lại có chút tức giận, còn không đợi hắn nói chuyện, Triệu Kiệt vừa tiếp tục nói, coi như Diêm Đại Sư đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng lần này. Liên nói Đức bắt cóc cơ hội cũng không cho Tống Minh Văn. Tống Minh Văn không nghĩ tới nửa đường giết ra chướng ngại vật. Hắn híp híp mắt, lại không nhịn được nói, ngươi xác định có thể thay thế tất cả mọi người. Triệu Kiệt trong lòng sợ hãi đến hoảng, nhưng đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Đầu tiên, chúng ta vốn không quen biết, thậm chí còn là đối địch phương. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chúng ta liền muốn tin cái gì? Vạn nhất đem Thư Hân giao cho ngươi, ngươi lâm thời đổi ý, kia ở đây tất cả mọi người không phải là như thường khó thoát khỏi cái chết sao? Đến lúc đó ai tới cho chúng ta ngu xuẩn tính tiền? Tiếp theo, ngươi thật xác định ngươi có thể đấu qua được Diêm Đại Sư sao? Nếu là thật có năng lực này, ngươi cũng không biết cái này bên trong khách khí cùng Diêm Đại Sư thương lượng. Chúng ta rõ ràng có thể toàn bộ sống sót, tại sao phải hy sinh một cái? Cuối cùng, coi như ngươi nói lời giữ lời, nhưng chúng ta cũng muốn xứng đáng trên thân bộ cảnh phục này. Vì nhân dân phục vụ cũng không phải là khẩu hiệu hô hào chơi. Chúng ta muốn đối mỗi một vị công dân phụ trách quốc gia có thể phái một cái cứu viện tiểu đội. Cứu xảy ra nguy hiểm con tin, dù là cứu viện tiểu đội toàn quân bị diệt, cũng phải bảo đảm người nguy hiểm chất an nguy. Đây chính là bọn họ trách nhiệm mà Ni Triệu Kiệt vừa dứt lời. Phía sau hắn những nghị luận kia dồn dập im bặt mà dừng. Chợt vang lên lục tục tiếng phụ họa. Đúng vậy a, chúng ta đều không đồng ý đem Thư Hân giao ra tiến mật núi trước đó. Liền đã làm tốt muốn hy sinh chuẩn bị. Cương thi mà thôi, thật làm chúng ta nhận tinh anh huấn luyện tất cả đều là bài trí. Đừng tìm hắn cãi nhau chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian tìm tới căn cứ, mặc kệ bao nhiêu người là thật tâm, bao nhiêu người là giả ý. Giờ phút này tất cả mọi người rõ ràng, Thư Hân là tuyệt đối không có khả năng giao ra. Thư Hân nghe câu này câu phụ họa, chẳng biết tại sao, con mắt có chút chua. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp tế ra Tam Thanh Linh. Sư phụ, cái này bốn cái cương thi liền giao cho ngươi. Còn Tống Minh Văn, ta sẽ đích thân bắt hắn lại, sau đó đem hắn đưa đến Chu Đại Sư trước mặt nhận tội. Nàng thời gian tu luyện nhìn bề ngoài so Tống Minh Văn ngắn, nhưng trong không gian thời gian lần nhanh lại đại đại đền bù thiếu sót của nàng. Đối đầu Tống Minh Văn cũng là không hề sợ hãi. Diêm Đình Lợi châm trước nửa ngày, dứt khoát gật đầu. Cái này bốn cái cương thi là Mao Cương. Mao Cương là có tiếng mình đồng da sắt, thân thể cực kỳ rắn chắc. Không chỉ có như thế, hành động nhanh nhẹn, túng nhảy như bay, mang có nhất định pháp thuật lực công kích. Vi sư vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, người yên tâm, cái này là chuyện nhỏ. Lo lắng duy nhất chính là hắn không thể chiếu cố đến Triệu Kiệt bọn người. Nếu là đã ngộ thương, vậy liền cực kỳ không ổn. Triệu Kiệt bọn họ có thể vì Thư Hân không thèm đếm xỉa, hắn cũng phải bảo đảm an nguy của bọn hắn mới là. Nhíu mày suy tư trong chốc lát, Diêm Đình Lợi nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Kiệt. Đến thời điểm cố ý để mỗi người mang theo máu chó đen, các ngươi đều dính một chút, sau đó lui ra phía sau. Mặc kệ đụng tới cái gì cũng không cần làm dối, tin tưởng chúng ta có thể ứng phó tới. Triệu Kiệt một trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn nuốt nước miếng một cái, dứt khoát quyết nhiên gật đầu. Thư Hân lập tức liền hiểu Diêm Đình Lợi lo lắng, nàng lắc lư một cái trong tay Tam Thanh Linh. Sư phụ ngươi yên tâm đi, cương thi cũng là e ngại linh đang âm thanh, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ bọn hắn, chí ít có thể để cho cương thi không hướng Triệu Kiệt vị trí dựa sắt vào. Triệu Kiệt trong lòng rốt cục yên tâm chút, hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được chủ động nói ra hỗ trợ. Trên người chúng ta mang súng, súng đối với kia cương thi hữu dụng không? Diêm Đình Lợi lắc đầu, những này Mao Cương đao thương bất nhập, trừ phù chứ kiếm gỗ đào có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương, vật lý bên trên đồ vật không thể gây tổn thương cho mảy may, cho nên vẫn là tỉnh bớt lực khí đi. Tống Minh Văn mặc dù là cái người sống, có thể dùng súng đối phó, nhưng nếu là cương thi khăng khăng muốn bảo vệ Tống Minh Văn, chàng diện đêm sẽ phi thường bị động, còn rất dễ dàng để hắn chạy trốn. Biện pháp duy nhất chính là hắn cùng Thư Hân hai người phân đừng ra tay tiêu diệt từng bộ phận. Triệu đội, Diêm Đại Sư cùng Thư Hân có thể đánh thắng được a? Nếu là ta sinh khuê nữ có thể có Thư Hân một nửa thông minh. Dù là ngày hôm nay bàn giao ở chỗ này, ta cũng có thể mỉm cười Cửu Tuyền máu chó đen đâu. Mọi người có thể đừng quên, có lẽ là vừa mới trong lòng sinh ra hào khí chưa tiêu. Triệu Kiệt tâm tình có chút kích động bành trướng. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ đến sẽ phải phát sinh tranh đấu. Thần sắc nghiêm nghị, chúng ta muốn tin tưởng bọn họ, giờ này khắc này cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Thư Hân không lo lắng chút nào kia cương thi sẽ thương tổn sư phụ. Nàng nhìn tùy ý đứng thẳng Tống Minh Văn, tu luyện lực lượng tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, đồng thời tay cầm tam thanh linh. Tống Minh Văn song trưởng hơi co lại, tại ánh trăng chiếu xuống, bén nhọn móng tay hiện ra một chút hàn mang. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình trực tiếp xông về phía chỉ cách một chút Thư Hân. Có thể sẽ phải tới gần Thư Hân lúc, hắn tái bút lúc dừng bước, tay phải tư thế biến hóa. Vô hình kình khí từ trong tay hắn phun ra, nếu là bị đánh trúng, không chết thì bị thương. Thư Hân sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Tống Minh Văn công kích mà có sóng chấn động. Nàng lắc lư tam thanh linh, không khí nổi lên trận trận gợn sóng. Sóng gợn vô hình đem Tống Minh Văn kình khí toàn bộ cản ở bên ngoài. Đồng thời, nàng tay trái kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú từ. Năm đạo không đáng chú ý quang mang tại Tống Minh Văn bên người rơi xuống. Không khí lần nữa có chút chấn động. Tại đối phương không biết rõ tình hình lúc, đã đem khóa ở trong không gian. Thành Tống Minh Văn tại tam thanh linh chấn động không khí kia gợn sóng lực đẩy dưới. Thân hình phảng phất giống như bị trọng chùy đánh trúng. Nhanh chóng lui lại mấy bước, mới chật vật giữ vững thân thể. Mới một hiệp, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mình không phải là đối thủ của Thư Hân. Nếu như muốn cứng rắn đánh xuống, ngày hôm nay ăn thiệt thòi người nhất định là hắn. Ý nghĩ như vậy trồi lên não hải về sau, Tống Minh Văn trong lòng vừa chua lại chát. Chua chính là Thư Hân tuổi còn trẻ lại có như thế tu vi thâm hậu. Chát chát chính là mình, liền một cái tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Ngăn chặn trong lòng không cam lòng cảm xúc, hắn con mắt hơi chuyển động, tế ra mình pháp khí như ý. Tống Minh Văn phải tay nắm chặt như ý, đồng thời thúc động lực lượng của thân thể. Bất kể là giải quyết dứt khoát vẫn là đánh lâu dài chiến đều đánh không lại Thư Hân. Vẫn phải là mở ra lối riêng. Thư Hân mím môi, vẻ mặt nghiêm túc đồng thời. Càng là tăng nhanh mình lắc lư tam thanh linh tần suất. Hết chương.